Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 561, phản kích. Hayaway đều là quái vật sao? Vô số người nhịn không được thì thào. Không phải thành thục, không, phi thường quy đánh đôi vậy mà có thể sử dụng synchronization. Cái này phá vỡ nhận biết. Rikaidai một đám chính tuyển đồng dạng nhíu mày. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đòn sát thủ này, Neo bọn hắn rất nguy hiểm a. Yanagi Renji híp mắt, ngữ khí trầm trọng, vốn cho rằng 10 phần chắc 9. Nhưng có synchronization, ván này khó mà nói. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Yagiyu Hiroshi thật sâu nhìn đối diện hai người một chút. Trong lòng suy tư phản chế sách lược, không phải cố lộng huyền hư, là synchronization không sai. Loại kia phối hợp, ta cùng Neo cũng đánh không ra. Với lại, hai người này đơn thể thực lực đều rất mạnh. Chỉ sợ là 1+1=3, thậm chí 4 kết quả. Thật khó giải quyết, chấm ngoặc kép, hắn nhíu mày, lộ ra rất là đau đầu. Nếu như không phản chế đối phương, mặc cho từ đối phương dùng synchronization đánh xuống, chỉ sợ bọn họ hai cái sẽ bị treo ngược lên đánh. Thay người A, bỗng nhiên, hắn hướng Neo Masaharu hô một tiếng. Hiện tại, ân, người đến đánh hậu vệ. Ok, bất quá, người biết, không kiên trì được 6 cục. Nhẹ nhõm địa nói xong, Neo Masaharu đi hướng đáy tuyến. Hắn từ Yagiyu Hiroshi trong tay tiếp nhận phát bóng quyền. Sau đó, thứ hai cầu, nhẹ nhàng ném đi bóng tennis. Tại rơi xuống trong nháy mắt, Neo Masaharu bỗng nhiên nhảy lên. Oshitari Iwushi ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được nói ra. Động tác này, là Zero Slide phát bóng. Phanh, một tiếng vang trầm, cầu lập tức đánh ra. Cầu nhanh không phải rất nhanh, nhưng cụ bị mãnh liệt xoay tròn. Sau khi rơi xuống đất, càng là nắm lấy mặt đất, trọn vẹn nửa giây lâu, mới mãnh liệt địa bắn ngược. Cắt, lại thất bại, chấm ngoặc kép. Neo Masaharu phát ra sách một tiếng, sau đó lại tập trung ý chí. Hôm qua Tezuka Kunimitsu đánh ra linh phát, hôm nay hắn liền bắt trước đi ra, nhưng mà hiệu quả không lý tưởng. Hắn đánh cho cầu bắt độ phì của đất không đủ, mà bởi vì linh ngẩn người một chút Oshitari Iwushi, giờ phút này đột nhiên hoàn hồn. Quả nhiên, huyễn ảnh của ngươi cũng không phải vạn năng. Tối thiểu Zero Slide phát bóng không được. Không có mơ tưởng. Hắn một bước tới gần. Sau đó vung đập đánh trả. Nguyên bản mới 200 không đến cầu nhanh. Trong nháy mắt kéo lên đến 220 trở lên. Tiếp cận 230 cao tốc. Cái này, tuyệt đại đa số người xem, lại mất đi đối cầu quan sát năng lực. Nhưng mà, quả bóng này vừa qua khỏi lưới, liền phảng phất tiến vào một loại nào đó lĩnh vực. Sau khi hạ xuống, càng là chủ động hướng về Neo Masaharu phương hướng mà đi. Tezuka lĩnh vực, trên khán đài, Inui Sadaharu giật mình nói. Thậm chí ngay cả Tezuka lĩnh vực đều có thể thông qua huyễn ảnh bắt chước được đến. Không, cái kia là sân bóng bên trong. Neo Masaharu quanh thân xuất hiện màu trắng khí kình. Đối mặt chủ động bay đến trước người hắn bóng tennis, Neo lập tức đem khí kình tập trung ở cánh tay phải bên trên. Sau đó bỗng nhiên đánh ra, thiên chi bách luyện chi cực hạn. Lại có người lên tiếng kinh hô, lộ ra một cỗ chấn kinh. Không chỉ có là ngoại giới người xem, liền ngay cả Oshitari Iwushi đều mở to hai mắt nhìn. Tezuka lĩnh vực, thiên chi bách luyện, hai loại năng lực, một phương diện phòng ngự, một phương diện lại gấp bội đánh trả, hoàn toàn là hướng về phía synchronization mà đến, không để bọn hắn nhanh chóng đến điểm, kéo tiết tấu, kéo tới bọn hắn lộ ra sơ hở, thời gian ngắn liền nghĩ đến ứng đối biện pháp, quả nhiên không thể xem thường. Nội tâm của hắn nghĩ đến, vội vàng khu trục dư thừa suy nghĩ, mà lúc này, một mực ở vào lên lưới Kabaji Munehiro, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng chặn đường tại cầu trên đường. Cùng lúc đó, Hắn quanh thân đồng dạng dấy lên màu trắng khí kình. Đồng thời cái này cỗ kình khí trong nháy mắt hội tụ bên phải cánh tay. Sau một khắc, vừa qua khỏi lưới một cầu, lập tức bị hắn hung hăng đánh trở về. Lại là thiên truy bách luyện. Đáng sợ, Hayaway cũng tốt, Rikaidai cũng tốt, trên sân đều là quái vật. Muốn biến thành không ta người sử dụng ở giữa đối kháng sao? Không ít người nổi lên ý nghĩ thế này. Nhưng còn tiếp theo trong nháy mắt, lập tức bị đánh mặt. Kabaji Munehiro đánh trả cầu. Tốc độ rất nhanh, lực đạo cũng 10 phần. Nhưng Yagiyu Hiroshi phảng phất đoán được hắn lại như vậy đánh giống như. Đã sớm một bước ngăn ở cầu đường phía trước. Không đợi cầu rơi địa bắn ngược. Trực tiếp lựa chọn chặn đánh. Oanh, cầu đâm vào đập lưới phía trên. Lập tức chỉnh Yagiyu Hiroshi cánh tay run lên. Thật nặng, thiên tri bách luyện quả nhiên không phải nói cười. Cả người hắn lui lại nửa bước. Nhưng cùng lúc, cũng làm cho lực lượng toàn thân tập trung. Đưa bóng đánh trở về. Laser beam, vèo một tiếng. Cầu hóa thành một vệt ánh sáng. Trong nháy mắt xuyên thủng Kabaji Munehiro phòng ngự. Trực tiếp đánh hướng về sau trận vị trí. Nhưng vào lúc này, Oshitari Iwushi lại tựa như biết trước. Vợt tennis đã ngăn ở bắn ngược vị trí phía trên. Synchronization. Tại cầu xuyên qua Kabaji Munehiro trước đó, Oshitari liền biết được kết quả. Càng là sớm một bước làm ra ứng đối biện pháp. Giờ phút này, vỗ vung xuống. Beast Drive. Oanh. Cường mà hữu lực drive cầu. Trực tiếp trên không trung đi ra một cái xe hình quỹ tích. Từ sân bóng một bên. Bay về phía một bên khác. Thật là phiền phức synchronization. Phương diện phòng ngự không có kẽ hở. Neo Masaharu nhíu nhíu mày. Tezuka lĩnh vực đã mất đi hiệu lực. Hắn chỉ có thể hướng điểm rơi chạy. Đồng thời, dừng sau trở tay cắt bóng. Zero slide. Không ít người âm thầm chấn kinh. Cái này hai tổ đánh đôi đối kháng. Đơn giản khiến người ta không kịp nhìn. Các loại kỹ thuật bóng đối oanh. Làm cho người hoa mắt. Hô hô hô. Mãnh liệt xoay tròn bóng tennis. Từ vợt tennis vị trí bay ra. Bay qua cầu lưới về sau. Lập tức gấp rơi. Dù là synchronization. Oshitari Iwushi cùng Kabaji Munehiro trong lúc nhất thời cũng không kịp chặn đánh. Phanh. Cầu rơi. Mãnh liệt xoay tròn. Trọn vẹn nửa giây. Mới hướng về sau đi ra thẳng tắp quỹ tích. Vậy mà thành công. Oshitari Iwushi xách một tiếng. Chủ quan. Trước đó linh phát thất bại. Để cho ta cùng Kabaji đều chủ quan. 15:15. Thứ ba cầu. Neo Masaharu đứng tại đáy tuyến. Không nhanh không chậm địa điều chỉnh hô hấp. Ngắn ngủi mấy hiệp. Đối kháng thực đang kịch liệt. Để hô hấp của hắn đều xảy ra chút vấn đề. Nhẹ xả giận. Hắn lấy thanh âm lạnh như băng nói ra. Liền xem như synchronization. Các ngươi độ thuần thục giống như cũng không cao a. Từ ta có thể dùng zero slide đến điểm đến xem. Phòng ngự của các ngươi còn chưa tới không có kẽ hở tình trạng. Người muốn nói cái gì? Chỉ là cầm tới một phần đã đắc chí sao? Oshitari Iwushi nhẹ hừ một tiếng. Bình tĩnh địa mở miệng. Tezuka Kunimitsu cũng không phải loại lời này rất nhiều nhân vật. Huyễn ảnh của ngươi mới không tới nhà đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.